thú tu thành thần, chương 1042, liên thông 7 tầng. Góc truyện audio.com. Ngày hôm đó nhờ tổ đội của băng thần mà đã trở thành một ngày cả thiên đạo không thể quên được. Trong vòng 10 phút thôi bọn họ đã phá đi toàn bộ giới hạn của trò chơi. Kênh thế giới liên tục vang lên âm thanh như kiếm đâm vào tim, như tay vả vào mặt. Chúc mừng tổ đội do các người chơi băng thần, Tịnh Ảnh Liên, Tịnh Ảnh Phong Lan, Hắc Dạ, Đông Phương Hữu Tình, Thẩm Tú, Thiểm Hồng, Tử Lan, Tử Ngọc, Hoàng Kỳ đã thành công vượt phó bản bát xà phân thân độ khó địa ngục tầng 2 trong vòng 15 giây. Chúc mừng tổ đội do các người chơi băng thần, Tịnh Ảnh Liên, Tịnh Ảnh Phong Lan, Hắc Dạ, Đông Phương Hữu Tình, Thẩm Tú, Thiểm Hồng, Tử Lan, Tử Ngọc, Hoàng Kỳ đã thành công vượt phó bản bát xà phân thân độ khó địa ngục tầng 3 trong vòng 19 giây. Chúc mừng tổ đội do các người chơi băng thần, Tịnh Ảnh Liên, Tịnh Ảnh Phong Lan, Hắc Dạ, Đông Phương Hữu Tình, Thẩm Tú, Thiểm Hồng, Tử Lan, Tử Ngọc, Hoàng Kỳ đã thành công vượt phó bản bát xà phân thân độ khó địa ngục tầng 4 trong vòng 19 giây. Chúc mừng tổ đội do các người chơi băng thần, Tịnh Ảnh Liên, Tịnh Ảnh Phong Lan, Hắc Dạ, Đông Phương Hữu Tình, Thẩm Tú, Thiểm Hồng, Tử Lan, Tử Ngọc, Hoàng Kỳ đã thành công vượt phó bản bát xà phân thân độ khó địa ngục tầng 5 trong vòng 22 giây. Chúc mừng tổ đội do các người chơi băng thần, Tịnh Ảnh Liên, Tịnh Ảnh Phong Lan, Hắc Dạ, Đông Phương Hữu Tình, Thẩm Tú, Thiểm Hồng, Tử Lan, Tử Ngọc, Hoàng Kỳ đã thành công vượt phó bản bát xà phân thân độ khó địa ngục tầng 6 trong vòng 28 giây. Chúc mừng tổ đội do các người chơi băng thần, Tịnh Ảnh Liên, Tịnh Ảnh Phong Lan, Hắc Dạ, Đông Phương Hữu Tình, Thẩm Tú, Thiểm Hồng, Tử Lan, Tử Ngọc, Hoàng Kỳ đã thành công vượt phó bản bát xà phân thân độ khó địa ngục tầng 7 trong vòng 31 giây. Cả thế giới như ngừng lại để chờ đợi xem bọn họ có thể đi bao xa. Thế nhưng 10 phút ngắn ngủi họ chinh phục 7 tầng. Khoảng thời gian sau thì mọi thứ không còn tiếp diễn nữa. Cả tổ đội của băng thần đã nếm trải mùi vị tử vong. Quay lại nửa tiếng, 10 người hăng hái đi vào trong. Phía trước mặt của tổ trưởng là băng thần xuất hiện hai tấm bảng. Bát xà phân thân tầng 7, bát xà phân thần tầng 8. Băng thần khẽ giọng nói, mọi người sẵn sàng làm nhanh nhất có thể. Thuật sư tăng phúc chỉ có tác dụng trong 35 giây thôi, đừng để chật nhịp nhớ chưa? Mấy nàng đồng thanh, đã rõ, bọn họ vừa xông vào phó bản thì Tịnh Ảnh Liên và Thiểm Hồng lập tức thi thuật nhưng thanh sinh lực của họ bị kéo trắng. Cả hai người tử vong về thành hồi sức, quái vật nhận sát thương cổng phó bản khóa lại thế nên băng thần chỉ có cách một đường đi tiếp. Vào tầng 2 băng thần cùng mấy cô nàng xông lên, lần này họ chậm lại nên cuối cùng cũng nhìn rõ hình dáng quái vật. Ba con thạch nhân, một con to đứng chính giữa hai con nhỏ hai bên, mọi người vừa công kích thì bọn chúng liền rũ bỏ lớp đất đá hiển lộ ra hoa văn hình một nữ nhân có một nụ cười đầy tình khiêu khích. Cả đám xông vào đánh nhưng thanh máu tuột không phanh. Băng thần muốn biết chuyện gì xảy ra thế nên tự mình xông lên. Một chém thật mạnh vào người đá kèm theo bá vương quyền. 22.000, 21.000, bỗng nhiên tầm mắt của hắn ta tối sầm lại. Lúc mở mắt ra thì đã thấy mình đứng ở nơi hồi sinh của Đại Thành. Tịnh Ảnh Liên và Thiểm Hồng vừa thấy hắn liền chạy lại hỏi. Huynh cũng bị phản sát thương chết sao? Băng thần mở ra bảng thông báo. Người chơi băng thần nhận phản 9.000 sát thương từ nội tại quái vật. Người chơi băng thần nhận phản 22.000 sát thương từ hoa văn họa ấn kính cơ. Đóng lại bảng thông báo hắn ta thở dài nói. Quả thật là bị phản sát thương. Chúng ta ở đây đợi mọi người một chút sau đó nghĩ cách sau cũng được. Không đến 3 phút sau mọi người lần lượt xuất hiện. Băng thần nhìn mọi người hơi thở ra một hơi rồi nói. Chúng ta tìm tử quán rồi thương thảo. Mấy cô nàng cũng lặng lẽ đi theo sau. Băng thần đi bên cạnh Hắc Dạ liền khẽ giọng hỏi. Ta quay trở về thiên vương tinh người của chiến vũ gia tộc có ý kiến gì không? Hắc Dạ lắc đầu cười nói. Có một vài người tìm huynh để đổi cơ duyên thì hơi khó chịu một chút. những người khác thì cần phải đánh thắng ta mới có thể tìm tới huynh nên cũng chẳng có ý kiến gì. Có điều ta nghĩ huynh thử hỏi Hạ Y tỷ xem có thể cho huynh vài ngày quay lại Đế Vương Tinh một lần được hay không? Băng Thần khó hiểu, muội vừa nói không có chuyện gì cơ mà. Hắc Giả khẽ giọng nói, huynh với Lan Anh muội đã kết duyên vợ chồng, tuy chỉ trên danh nghĩa nhưng việc huynh không ở trong Chiến Vũ gia tộc cũng gây ra không ít điều tiếng. Ta có hỏi thì Lan Anh nói không quan trọng thế nhưng cùng là nữ nhân những chuyện này ta làm sao không hiểu. Hạ Y tỷ cũng chỉ cần huynh nấu đồ ăn cho tỷ ấy thôi. Huynh chịu khó làm đồ ăn vài ngày để trong giới chỉ cho tỷ ấy ăn dần. Sau đó nhờ tỷ ấy đưa huynh tới Đế Vương Tinh ở vài ngày cũng đâu có vấn đề gì đâu. Băng Thần nhớ tới cái gì đó liền hỏi. Chiến Vũ Hồng Hải có đến tìm ta lần nào không? Hắc Dạ gật đầu nói. Hắn ta có tới tìm huynh một lần, thấy huynh không có ở trong gia tộc hắn ta buồn ra mặt. Băng Thần mỉm cười nói. Đổi lại là ta thì cũng gấp như hắn thôi. Để thảo luận xong cách vượt tầng 8 rồi ta ra ngoài thực tại nhờ Hạ Y giúp đỡ. Nhóm người Băng Thần đi tới đầu thì người hai bên đường giặt ra tới đó. Tiếng bàn tán vang lên rôm rả. Mấy người này không phải đám quái vật trong tổ đội của Băng Thần hay sao? Đúng rồi, thế nhưng sao lại xuất hiện ở đây rồi? Ta đoán là thất bại ở tầng thứ 8 rồi. Nghe ngươi nói có vẻ đến được tầng 8 cấp độ địa ngục dễ lắm vậy. Ta báo cho hội trưởng. Đủ loại bàn tán xung quanh nhưng nhóm người Băng Thần không ai quan tâm cả. Rất nhanh chóng họ chọn lấy tòa tử lâu lớn nhất. Phòng quý tộc ở lầu 2 bị họ bao hết, 10 người tụ lại bên bàn ăn. Băng Thần mỉm cười nói, chúng ta đã hết sức rồi, mọi người ăn uống nghỉ ngơi tiện thể bàn bạc chứ không cần vội. Đồ ăn dọn lên người ngoài rời đi hết thì cả đám bắt đầu dùng bữa. Một lúc sau Đông Phương Hữu Tình nhẹ giọng, chúng ta bây giờ có lên thử lại tầng 8 hay không? Quái vật ở đó chỉ số chúng ta chưa ai kịp quan sát cả. Cả cái hoa văn phản sát thương kia hình như cũng không phải lúc nào cũng kích hoạt. Chỉ là tỷ lệ kích hoạt chúng ta cũng không rõ ràng. Băng Thần đặt đũa gác lên bát rồi hỏi. Thực sự mọi người không ai kịp nhìn thấy thông tin quái vật hay sao? Mọi người đều lắc đầu. Đông Phương Hữu Tình hít một hơi nhẹ giọng nói. Có lẽ chúng ta lên đi vào vài lần thì may ra mới có khả năng biết hết chỉ số quái vật. Băng Thần hoàn toàn không đồng ý, cách đó là hạ sách. Chừng nào không nghĩ ra cách vẹn toàn thì mới phải đi thăm dò lại. Dù sao chết thì tổn thương chính là thọ nguyên. Bây giờ ở đây có người nào có cách hay không? Thẩm Tú khẽ giọng nói. Mục sư có khả năng thanh tẩy hiệu ứng tốt lẫn xấu của quái vật. Thế nhưng xác suất hơi nhỏ. Băng Thần lắc đầu, không ổn, hai màn đầu đều có quái vật phản sát thương. Tổng cộng có đến 6 quái vật thế nên cách này không khả thi. Hắc Dạ hơi nghĩ một chút liền nói. Cấp độ 100 thì thuật sư có thể phong ấn tất cả trạng thái có lợi của quái vật trong vòng 2 giây. Trong 2 giây chúng ta có thể dồn sát thương diệt được quái vật là ổn. Mọi người đều thở dài một hơi thầm nghĩ. Chẳng lẽ phải thật sự đợi tới cấp 100 sao? Hoàng Kỳ vui cười nói. Người ta cấp 100 cũng chưa chắc đi được tới tầng 7. Chúng ta cấp 100 đi qua được tầng 8 cũng coi như tốt lắm rồi mọi người không phải buồn. Tử Lam đứng lên ánh mắt sáng quắc nói. Ta có cách, hai tỷ muội Tử gia lên tiếng thì Băng Thần lại ngửi thấy mùi tốn tiền. Thế nhưng trước tiên hắn chọn lựa nghe cái đã, mấy người khác cũng nhìn nhau. Chức nghiệp của hai người thật sự rất tốt nhưng khuyết điểm duy nhất là tốn quá nhiều tiền. Cách chương.